Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 560, Ngưu Lang bị bắt. Bái Hỏa Giáo Chủ, Thiên Địa Minh Chủ tọa hạ Thiên Tôn khiến, đột nhiên giết tới, kêu khăn che mặt nữ tử cùng Ngưu Lang đều ứng phó không kịp. Cái này Bái Hỏa Giáo Chủ, từ hắn nói đến xem. Chủ yếu là hướng về phía khăn che mặt nữ tử tới. Khăn che mặt nữ tử, cưỡi đại điều, thân phận thần bí, chắc hẳn là Thiên Địa Minh Chủ muốn từ nàng trên thân thu được một số bí mật. Cứu vẫn là không cứu. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới Tà Đế trong động Thiên Thần Binh trong lầu để đó Ngụy Đế cung cầu vồng. Dựa theo Phượng Hoàng Thần Kiếm bên trong Phượng Hoàng Nguyên Thần nói chuyện, chỉ có Phù Dung Môn có thể rèn đúc loại này ngụy thần mũi tên. Mà Dương Tranh đã từng hai lần tao ngộ thần bí thích khách. Thần bí kia thích khách, hơn phân nửa liền là ra từ môn phái bí ẩn Phù Dung Môn. Dương Tranh đối Phù Dung Môn cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ có là bởi vì Phù Dung Môn toàn bộ là nữ đệ tử. Còn có một điểm, Phù Dung Môn người khai sáng là Phù Dung Đúc Khách. Làm sao vậy, ngươi muốn cứu nữ nhân này? Bắc Minh Tuyết cắn Dương Tranh lỗ tai, nhẹ giọng nói, đường gặp bất bình rút đao tương trợ. Đây là quân tử làm. Dương Tranh hồi một câu, nói thôi, hắn liền nhìn sang, thiên địa tọa hạ thiên địa song khiến, đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Thiên tôn khiến Bái Hỏa Giáo Chủ so địa tôn khiến Hung Diêm Vương càng cuồng càng kiêu ngạo hơn, mà còn cùng địa tôn khiến không hợp nhau. Dương Tranh giờ phút này trong lòng nghĩ là, nếu như đã đưa Hung Diêm Vương đi địa ngục, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, thuận tiện đem vị này thiên tôn khiến cũng đưa xuống địa ngục. Khiến thiên địa song khiến, tại trong địa ngục tới cái đoàn tụ, Phù Dung Môn dưới, đều là mỹ nhân. Năm đó vị kia Long cô nương hành tẩu giang hồ, khiến Kim Pháp Vương gặp, bản tôn không có gặp, rất là tiếc nuối. Hôm nay, bản tôn ngược lại là phải xem một chút, người cái này khăn che mặt phía dưới, cất một chương loại nào xinh đẹp khuôn mặt. Bái Hỏa Giáo Chủ mở miệng, liền chuẩn bị động thủ, hái xuống này diện xa nữ tử khăn che mặt, người như động thủ, tất tao thiên khiển. Khăn che mặt nữ tử lạnh giọng đáp lại, bản tôn há sẽ e ngại thiên khiển. Bái Hỏa Giáo Chủ cười lớn một tiếng, lần này là thật xuất thủ. Cũng là trong chớp nhoáng này, Dương Tranh chuẩn bị xuất thủ, ngăn trở cái này Bái Hỏa Giáo Chủ. Nếu như không có nhớ lầm nói, cái này gia hỏa lúc đầu không phải Thiên Địa Minh người. Cái này gia hỏa hẳn là Đại La Sát bên trong người. Mấy chục năm trước bị Đại La Sát tông phái tới Thiên Địa Minh, cho Thiên Địa Minh chủ làm thủ hạ. Nhưng mà, liền tại Dương Tranh đưa tay cùng này Bái Hỏa Giáo Chủ lược thân đến khăn che mặt nữ tử trước người. Ba bước chỗ lúc, trống rỗng một đạo lôi đình rơi xuống, vừa vặn bổ vào Bái Hỏa Giáo Chủ trên đầu. Cái gì? Dương Tranh cả kinh, một màn này hắn vẫn thật không nghĩ tới qua. Này nói lôi đình Bái Hỏa Giáo Chủ không thể tránh ra. Giờ phút này trên đầu chính bốc lên khói. Mặc dù không có bị cái gì trọng thương, có thể là nhìn lên tới có phần là chật vật. Nguyên bản uy vũ hùng tráng thân thể giờ phút này cũng đang phát run. Có thể thấy, này nói lôi đình bên trong chất chứa lực lượng có phần là khủng bố. Thiên khiển. Mặt này xa nữ tử, thế mà có thể triệu tới thần lôi thiên sai. Đây là năng lực gì? Ngươi, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết vận rủi chi nữ? Bái Hỏa Giáo Chủ kinh nghi bất định. Hắn tới từ Tây vực Đại La Sát Tông, nghe qua một chút Tây phương tin đồn. Tại xa vời Tây phương quốc độ bên trong, có đủ loại thần kỳ truyền thuyết. Trong đó có một loại liền là vận rủi chi nữ. Nghe nói chỉ cần đến gần vận rủi chi nữ trong phạm vi nhất định, liền sẽ xui xẻo. Bái Hỏa Giáo Chủ, vẫn là câu kia, chớ có tới trêu chọc ta, liền là thiên địa minh chủ, muốn cưỡng ép chóc nã ta, cũng muốn bỏ ra chớ giá thật lớn. Khăn che mặt nữ tử mở miệng, thu, phía sau nàng, con chim lớn kia giơ lên đầu chim, rất là coi thường hướng về phía Bái Hỏa giáo chủ kêu một tiếng. Dương Tranh ẩn nấp lấy thân hình, lặng yên không lên tiếng, đi tới võ lâm đại thế giới bên trong, còn là lần đầu tiên thấy được dạng này nữ tử, tự mang thần lôi thiên sai, loại năng lực này, tựa hồ quá nghịch thiên một điểm. Bất quá, trong lòng của hắn nghĩ lại, bản thân cần lôi đình chi lực, mà khăn che mặt nữ tử có thể tùy thời triệu tới thần lôi. Này cùng bản thân chẳng phải là tuyệt phối. Đúng a, tuyệt phối a. Dương Tranh ánh mắt một sáng, ánh mắt một quét, có ý nghĩ, có lẽ, có thể mượn nàng này, khiến lôi trì lại tới cái tiến hóa, trở nên càng mạnh. Bản tôn cũng không tin, chóc nã không ngươi. Bái Hỏa giáo chủ lạnh giọng mở miệng, đại thủ thân ra, lại hướng khăn che mặt nữ tử bắt đi. Chỉ là tay kia mới giơ lên, lại là một đạo lôi đình trống rỗng hạ xuống, bổ vào hắn đỉnh đầu lên. Âm mang, Bái Hỏa giáo chủ, đỉnh đầu trên lại một lần bốc lên khói. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh nghĩ tới một cái từ. Vậy liền là tam hoa tụ đỉnh, nếu như không có tiếng sấm, người khác thấy, còn cho rằng là Bái Hỏa giáo chủ võ công luyện đến mức cực hạn. Nội lực đều hóa thành sương mù một dạng ngoại phóng đây. Trên thực tế, tên này là lại một lần bị lôi cho bổ. Xui xẻo, thật là xui xẻo, khăn che mặt nữ tử, quả nhiên không tốt chọc. Bất quá, Dương Tranh nhìn đến là ánh mắt càng ngày càng sáng. Người bình thường sợ lôi đình chi lực, bản thân không sợ a. Khăn che mặt nữ tử lôi đình chi lực càng mạnh, đối bản thân liền càng có chỗ tốt a. Tốt, hôm nay bản tôn chóc nã không ngươi. Bản tôn tự nhận thực lực không đủ. Vị cô nương này, nếu như ngươi ở chỗ này chờ đợi chốc lát, chờ minh chủ đích thân tới, bản tôn y phục hàng ngày ngươi. Bái Hỏa giáo chủ nói, từ bỏ chóc nã khăn che mặt nữ tử, này lôi đình bổ đến hắn toàn thân phát run, mặc dù không có thương tổn tới căn bản, thế nhưng là nếu như lại bổ mấy lần, cũng sẽ thương tổn tới căn bản, thậm chí nguyên thần bị tổn thương, cái mất nhiều hơn cái được, ta là ngốc tương đương tử sao? Nhưng mà, khăn che mặt nữ tử chỉ là hỏi ngược lại một câu. Liền lược thân đến đại điểu trên lưng, liền lười đi nhìn Bái Hỏa giáo chủ một cái, liền chuẩn bị cưỡi đại điểu rời đi. Ngươi, Bái Hỏa giáo chủ vô cùng khó chịu, bất quá không có cách nào. Khăn che mặt nữ tử quá tà, đặc biệt là lôi đình chi lực, khiến hắn chịu không nổi. Nếu như cưỡng ép xuất thủ, chóc nã nàng này, không chỉ bản thân sẽ thương tổn tới căn bản, còn chưa nhất định có thể đem nàng này bắt lấy vào tay. Hừ, phù dung môn thần bí, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể trốn lên tới. Chờ ta thiên địa minh chủ quân lâm thiên hạ ngày đó, nhất định đào ra phù dung môn hang ổ. Bái Hỏa giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình sau này vút qua, đại thủ hướng về phía Ngưu Lang một chảo, liền đem Ngưu Lang chộp vào trong tay. Tiểu tử, minh chủ muốn gặp ngươi, theo bản tôn đi đi. Bái Hỏa giáo chủ nói thôi, hung hăng nhìn chằm chằm khăn che mặt nữ tử một cái. Liền lược thân đi, thu, này đại điểu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hướng về phía Bái Hỏa giáo chủ bóng lưng phát ra châm chọc vừa gọi. Tiếp theo liền là chấn động cánh, ngút trời mà lên. Khăn che mặt nữ tử cùng đại điểu muốn rời đi. Đuổi, Dương Tranh không do dự, ôm Mạc Minh Tuyết đuổi theo. Ngưu Lang hắn không có hứng thú đi cứu vớt, mà khăn che mặt nữ tử cùng sau người phù dung môn, hắn là cảm thấy rất hứng thú. Cái này một đường đuổi, chạy thẳng tới Trung Nguyên khu vực, không nghĩ tới, khăn che mặt nữ tử cưỡi đại điểu thế mà tại Thái Sơn dừng lại. Thái Sơn, thượng cổ đến nay liền là đế vương nơi tế trời, có thể nói là một ngôi thần sơn, mà nghe đồn rằng Hổ Phách liền là bị Khương Tử Nha phong ấn tại Thái Sơn. Dựa theo thời gian tuyến, Hổ Phách tựa hồ cũng nên xuất thế. Nữ nhân này hẳn là vì Hổ Phách mà tới. Phù Dung môn, rèn đúc môn phái, có thể chế tạo Ngụy Đế cung cầu vồng. Rèn đúc trình độ khẳng định lợi hại đến một cái không cách nào tưởng tượng bước. Hẳn là các nàng chuẩn bị mô phỏng Hổ Phách. Dương Tranh theo sát khăn che mặt nữ tử phía sau, cướp trên Thái Sơn, ân, làm đến Thái Sơn giữa sườn núi lúc, thấy được mới 9 người. Không đúng, không phải mới 9 người, mà là mấy cái người quen. Trong đó có một nữ tử, một bộ thanh lịch áo dài, nhưng mà nàng đứng ở nơi đó, liền là tuyệt thế độc lập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.